Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2317, chương 2319, Nothing is true. Vạn sự đều công bằng, bút thú các cao rộng rãi không trung đầy móc sao đấu. Rậm rạp tinh, giống như đại dương bên trong tràn lên tiểu hỏa hoa, lập lòe nhấp nháy, nhảy lên mảnh điểm sáng nhỏ. Tần Dương nằm tại cung điện cao đỉnh, nhìn qua trong bầu trời đêm tinh thần, thần sắc mộc vậy, Thái Thượng Thiên Đế mang theo Diệp Huyền Băng sau khi rời đi. Hắn liền một mực như vậy, hoặc là ban ngày đợi ở trong phòng bên trong, hoặc là ban đêm leo lên nóc cung điện đầu, một cá nhân an lặng lẽ chờ, một đợi chính là hai ngày. Trong lúc đó Mạnh Vũ Đồng cùng Liễu Như Thanh bọn họ an ủi qua mấy câu. Chẳng qua là hiệu quả rất vi, cũng không có quấy rầy hắn. Cũng may Tần Dương cũng không có muốn lấy hướng như vậy chán trường. Cũng làm cho đám người an tâm không ít. Chờ một lúc, bên cạnh một bóng người ngồi xuống, là Bạch Đế Hiên. Hắn ngước nhìn lộng lẫy tinh không, thản nhiên nói, đều nói tiên giới là thiên. Có thể tiên giới bên ngoài còn có thiên, cuối cùng người trên người, hay vẫn là tiên bên ngoài tiên, ai có thể cho hoàn mỹ giải thích đâu. Tần Dương trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói ra, lão cha, ngươi nói ta làm tới trình độ nào, mới có thể chân chính bảo hộ ta quan tâm tất cả mọi người. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Đế Hiên hỏi lại, Tần Dương lắc đầu, ta không biết. Coi ta cho rằng có thể làm được lúc, lão thiên gia luôn là nói đùa ta, nói cho ta biết, ta còn kém rất rất xa. Ban đầu Mục Tư Tuyết chết, nhưng hắn rõ ràng muốn bảo vệ âu yếm người, nhất định phải nắm giữ đầy đủ lực lượng. Mẫu thân chết, nhưng hắn rõ ràng nắm giữ thực lực mới có thể báo thù. Mà phụ thân bị bắt, nhưng hắn rõ ràng. Thế giới này còn rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ chờ ngươi. Ngươi có thể làm chính là không ngừng trèo lên trên. So với bọn hắn càng cường đại. Hắn nỗ lực qua, cũng cho rằng làm đến. Chính là, lại phát hiện còn xa xa không đủ. Bạch Đế Hiên xuất ra một bầu rượu. Nhàn nhạt nói, ban đầu ta cũng giống như ngươi. Cho rằng chính mình đầy đủ cường đại. Có thể bảo vệ tốt gia nhân. Thậm chí tự phụ đến cho rằng thế gian không có người nào so với ta càng lợi hại. Ta và ngươi mẫu thân cũng đã biết mình vận mệnh, nhưng như cũ quyết định tại cùng một chỗ, là bởi vì chúng ta tin tưởng vững chắc có thể chiến thắng vận mệnh. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng chưa từng hối hận qua. Nếu lúc trước chúng ta lùi bước, có lẽ vận mệnh sẽ cần phải viết. Có lẽ ta và ngươi mẫu thân không sẽ gặp nhận những cái kia đau khổ. Nhưng chúng ta sẽ thương tiếc cả đời. Bởi vì ngươi như thích một cá nhân. Cho dù không có bảo vệ tốt nàng, ngươi cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Bạch Đế Hiên đem rượu ấm mang cho hắn. Tiếp tục nói, ngươi cũng đã làm đến thật tốt. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ liền ngươi một nửa đều không làm được. Ta rất kiêu ngạo. Có một cái như vậy xuất sắc nhi tử, Tần Dương lộ ra một vòng nụ cười, khổ sở nói, ta thực sự muốn làm đến khá hơn một chút, ngẩng đầu lên, đem rượu ấm bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, cay độc tửu thủy trượt vào dạ dày, phảng phất cháy lên một đám lửa, lập tức, lại trở nên lại lạnh buốt, lại là một trận trầm mặc. Bạch Đế Hiên đứng lên, nhẹ giọng nói ra. Đã ngươi lựa chọn đi gánh vác càng nhiều trách nhiệm, như vậy liền chuẩn bị tốt đi cõng phụ chúng nó. Nếu như ngươi bởi vì nhất thời được mất mà nghi vấn chính mình, ngươi sẽ mất đi càng nhiều. Bởi vì tại lúc này kỳ, mới là ngươi chân chính cần vai chịu trách nhiệm thời điểm. Nhớ kỹ, Huyền Băng chỉ có một cái, không người có thể thay thế. Nhưng Vũ Đồng cũng chỉ có một cái, Nhược Khê cũng chỉ có một cái, ngươi muốn rõ ràng, các nàng vẫn còn ở đó. Bạch Đế Hiên vỗ vỗ Tần Dương bả vai, quay người rời đi, các nàng vẫn còn ở đó. Tần Dương nao nao, trong lòng hình như có mà thay đổi. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa đình viện bên trong. Nơi đó, Mạnh Vũ Đồng, Mục Tư Tuyết, Trung Linh Huyên, Nhạc Nhạc, hắn toàn bộ nữ nhân. Tất cả đều lo lắng nhìn qua hắn. Sóng mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng yêu thương. Bồi bạn hắn, đúng vậy a, các nàng vẫn còn ở đó. Tần Dương khóe môi lộ ra nụ cười. Trong lòng ấm áp, giờ này khắc này, hắn nội tâm bỗng nhiên có một tầng kỳ diệu cảm ngộ. Khó có thể nắm lấy, lại cực kỳ rõ ràng. Người đường về, tiên đạo đường, kỳ thực đều là giống nhau. Người tổng là hy vọng bắt lấy toàn bộ, tranh thủ muốn toàn bộ, sợ hãi mất đi, cho nên hắn vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn, vĩnh viễn không làm được hoàn mỹ. Tiên truy cầu cảnh giới cực hạn luôn là không vừa lòng hiện nhất định trạng thái, cho là mình có thể trở nên mạnh hơn, lại phát hiện đi đến một chỗ cao phong còn có cái khác một ngọn núi cao chờ lấy hắn. Kỳ thực cảnh giới là không có hạn định, những cái kia cái gọi là đẳng cấp, bất quá là tiền nhân nhóm đi đến cực hạn định xuống hệ thống. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, cảnh giới tối cao đến tột cùng là cái gì. Có ít người liều hết tất cả đạt tới tiên đế cảnh, tự cho rằng đi đến cuối cùng, cho nên đình chỉ xuống đến, dự định hưởng thụ sau cùng thành quả, nhưng có ít người vẫn chưa đủ. Mở ra cảnh giới mới, tỉ như đao thần, vượt thời đại mở ra, chủ tể cảnh, cái này một mới lĩnh vực. Nhưng chúng tiên vì đó lễ bái, mà điều này cũng làm cho những cái kia cho rằng đi tới đỉnh phong người không cam chịu yếu thế. Lại bắt đầu không ngừng không nghỉ đi truy tầm đao thần sáng tạo cảnh giới. Thậm chí cao hơn, liền như vậy, cảnh giới phân chia luôn là đang thay đổi, không thay đổi. Là người vĩnh không vừa lòng tâm, cùng vĩnh viễn không đạt được. Điểm cao nhất, làm người bị quy tắc trói buộc lúc, toàn bộ cũng có thể đánh vỡ. Làm người đứng ở thế giới đỉnh cao nhất lúc, toàn bộ vừa mới bắt đầu. Nothing is true, vạn sự đều công bằng. Liền tại Tần Dương đắm chìm ở phần này kỳ diệu cảm ngộ thời điểm, hắn nhưng không có phát hiện. Giờ phút này trong tinh không xuất hiện dị tượng, từng vì sao tựa hồ tại lặn lặng yên hóa di động tới. Mỗi một viên tinh thần đều có hơi lóe sáng một thoáng, phảng phất đoạt đi nó quang hoa. Mà ở lóe sáng chớp mắt, Tần Dương thể nội đan điền bên trong cũng giống như nhiều một ngôi sao, dần dần nhiều lên, bắt đầu tẩy lễ hắn, phảng phất tại tỏa ra mới sinh cơ. Từng sợi tinh thuần tiên khí vờn quanh tại Tần Dương quanh thân, lại hóa thành một đầu tế tuyến sông về tinh không, cùng toàn bộ bầu trời đêm liền tiếp tại cùng một chỗ. Giờ phút này hắn, trong thoáng chốc cùng toàn bộ thiên liền tiếp tại cùng một chỗ. Vong ngã, vô ngã, đều là ta, đây là tiểu viện bên trong. Chính đang suy tư như thế nào bắt được hậu trường người thần bí kinh bát thiên đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt hiện ra tinh mang, nhìn về phía trên cung điện Tần Dương. Hắn đứng dậy, thần sắc có chút chấn kinh, thân thể bởi vì kích động mà hơi run rẩy. Cái này sao có thể? Kinh bát thiên dường như không thể tin được chính mình con mắt, lẩm bẩm nói, không có tiên quân cảnh. Không có tiên đế cảnh, trực tiếp từ cổ tiên cảnh bước vào chủ tể cảnh, hắn là làm sao làm được? Cái này sợ là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.